Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 428. Chương 428. Tu luyện. Sinh em bé, bắt yêu quái. Quách Đại Lộ cùng Thiên Tông Thánh Nhân trận chiến đó rất nhanh truyền khắp huyền giới. Tuy rằng trận chiến đó quá trình cụ thể chỉ có vì là số không nhiều mấy vị thánh nhân cùng sư huyền thành đám người tận mắt nhìn thấy, nhưng bởi vì Quách Đại Lộ phá tan cấm chế hướng về Dạ Ma Hồ một câu nói, kinh động toàn bộ huyền giới. Mọi người lẫn nhau sau khi nghe ngóng, tin tức liền thuận thế từ trên hướng xuống, chậm rãi truyền mở. Trên thực tế, cho dù Quách Đại Lộ không có gọi hàng, tin tức này không có khả năng ẩn giấu quá lâu. Tự Hồng Dâu Thánh Nhân phá nát hư không phía sau, Bắc Minh Tông lại có tân thánh tọa chấn. Mà cái này mới thánh nhân không chỉ có dẫn phát rồi tử khí đông lai, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, còn có thể chính diện vừa Thiên Tông Thánh Nhân các tông đại lão được cái này kinh thế hãi tục tin. Tức phía sau, khiếp sợ sau khi, tự nhiên là muốn lập tức đem tin tức bàn giao xuống. Không phải vậy vạn nhất sau đó môn nhân tại không biết chuyện tình huống đắc tội rồi Bắc Minh Tông, đây chẳng phải là cho chính mình tông môn gây phiền toái. Có thánh nhân bảo vệ tông môn không thể dễ dàng đắc tội. Đây là huyền giới thường thức. Đương nhiên, bởi vì gốc gác cùng thực lực khác thường, các tông môn đối xử tin tức này thái độ cũng không trọn vẹn tương đồng. Có chút tông môn là trực tiếp cổ vũ đệ tử chủ động cùng Bắc Minh Tông giao hảo. Có chút là nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép đắc tội Bắc Minh Tông. Có chút thì lại bàn giao, nước giếng không phạm nước sông. Không gây sự, nhưng cũng không sợ sự tình. Tỷ như Địa Tông, là thuộc ở cuối cùng một loại. Ở đại trưởng lão xin chỉ thị thánh nhân tông chủ phía sau, làm ra thừa nhận Bắc Minh Tông mạnh tông địa vị. Nhưng mặt đối với Bắc Minh Tông thời gian, muốn đúng mực, lễ độ có tiết, không thể tổn hại rồi chính mình tông môn khí tràng cao nhất chỉ thị. Có thể kinh động thánh nhân tự mình hỏi đến, đã có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Ta cho rằng, hắn sẽ là cuộc đời của ta địch, chỉ ít ở dự đoán của ta bên trong. Ta cùng hắn còn có một trận chiến, ta lén lút đem trận chiến này cho rằng số mệnh cuộc chiến. Chấm ngoặc kép, đã chứng đạo thượng tam trọng đại tông sư Địa Tông thiếu chủ Diệp Lãng Thiên nói tới Quách Đại Lộ nhập thánh sự tình, cả người có vẻ hơi trầm thấp, ngữ khí trung gian kiếm lời ngậm tự diễu cùng thất lạc. Nhưng mà chuyện đến nước này, ta cùng hắn giữa khoảng cách đã là càng kéo càng lớn. Hắn càng khiêu chiến ngày tăng sư bá, công nhiên quát lớn cũng muốn trục xuất nó. Ha ha, hay là ở trong mắt hắn bên trong, ta căn bản liền một người bình thường đối thủ cũng không tính. Những năm này, ta thực tại là lo xa rồi. Dư Kinh Thước cũng không biết an ủi ra sao chính mình tướng công. Từ lúc năm đó huyền hồ luận đạo thời điểm, nàng liền nhìn ra điểm này. Nhưng trong lòng nàng rõ ràng, trừ phi tướng công chính mình tỉnh ngộ, bằng không không ai có thể khuyên được hắn. Trên con đường tu đạo, kinh cức tùng sinh, quanh co khúc khuỷu, có lúc có thể có một có thể cung cấp truy đuổi mục tiêu là một cái có thể khích lệ đạo tâm chuyện tốt, nhưng nếu như mục tiêu chọn sai, đạo tâm cũng dễ dàng chịu đến lặp đi lặp lại đả kích. Cũng là một loại tu hành. Quách Đại Lộ, thánh nhân, bối cảnh dị thường, mà gánh vác trọng đại nhân quả, không phải bình thường người tu hành. Chấm ngoặc kép, Dư Kinh Thước không thể làm gì khác hơn là đem lời của phụ thân thuật lại một lần. Diệp Lãng Thiên gật gật đầu. Ta biết, thế nhưng, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, hắn lung lay đầu, tự diễu nở nụ cười. Chỉ có thể như vậy. Phu thê vài chục năm, Dư Kinh Thước tự nhiên biết Diệp Lãng Thiên muốn nói gì. Hắn muốn nói là, Quách Đại Lộ bối cảnh dị thường, thiên phú kinh người, ta không phải là không. Rất nhiều năm trước, Diệp Lãng Thiên chính là huyền giới công nhận thiếu chủ. Không cần tăng thêm bất kỳ tiền tố, chỉ cần nhắc tới này hai chữ, chính là đặc chế Địa Tông thiếu chủ, là cùng thiên nữ Khương Bồ Đề sánh vai cùng nhau thiên tài chân chính. Mãi đến tận Quách Đại Lộ đột nhiên xuất hiện, cướp đi thiên nữ, chính diện oán giận nó, danh chấn huyền giới, ngọn gió vô lượng. Nếu như nói Diệp Lãng Thiên cùng Khương Bồ Đề là chân chính tu đạo thiên tài, như vậy Quách Đại Lộ chính là trời sinh đạo thể, là thiên tài trong thiên tài. Bồ Đề sư muội ánh mắt rất chính xác, từ đầu đến cuối nàng liền không chọn lầm người. Câu nói này Diệp Lãng Thiên không có nói ra, chỉ là ở trong lòng ghi chú một hồi. Ngày thứ hai, Quách Đại Lộ dựa vào hẹn đi tới Thiên Tông, lại như hắn trước đây không có nhập thánh giống như, một thân một mình, đổ cưỡi thanh nghiêu, thẳng đi Thiên Tông, dọc theo đường đi, yêu ma quỷ quái lui tránh, người tu hành yên lặng làm lễ sau tránh để lượn quanh hành. Thánh nhân cất bước thiên hạ, há có thể giống không vừa, có thể xa xa liếc mắt nhìn, đã là lớn lao phúc duyên. Quách Đại Lộ ý thức được điểm này phía sau, lập tức che hành tung, vẫn là nhàn nhã về phía trước chạy đi. Suy tính hôm qua cùng ngày tăng một trận chiến, suy tính sau đó phải làm sao triệt để diệt trừ dạ ma. Không tới nửa ngày, hắn đã đi tới Thiên Tông trước sơn môn. Thiên Tông chư vị trưởng lão cung kính chờ đợi đã lâu. Giống như Bắc Minh Tông, vì nghênh tiếp Quách Đại Lộ, Thiên Tông cũng bày ra cao nhất cách thức nghênh tiếp tràng diện. Bất đồng chính là, Bắc Minh Tông từ trên xuống dưới người người vui mừng khôn xiết, hưng phấn kích động, mà Thiên Tông trưởng lão cùng các đệ tử vẻ mặt lại có chút phức tạp. Có kính nể, có cảnh giác, có chống cự, còn có mấy phần bất đắc dĩ. Gặp Quách Thánh Nhân, cùng nghênh Quách Thánh Nhân pháp giá Thiên Tông. Dù trường kiều đám người gặp được Quách Đại Lộ, khom mình hành lễ, trong lòng loại phức tạp đó cảm giác đã lập lên độ cao mới. Thử hỏi ai có thể nghĩ đến, lúc trước cái kia vãn bối thiếu niên sẽ trước tiên bọn họ vừa bước vào thánh. Quách Đại Lộ gật đầu, ừ, một tiếng, xem như là đáp lễ. Sau đó cưỡi châu quá sơn môn, thẳng đến Ma Cật Sơn đi. Cho dù là Thiên Tông trưởng lão, bây giờ cũng đã không tư cách cùng Quách Đại Lộ đối với đàm luận. Bọn họ nhìn Quách Đại Lộ bóng lưng, cảm thấy thiếu niên kia giống nhau từ trước, chỉ là cùng bọn họ nhà vị trí đã xoay chuyển. Quách Đại Lộ đi tới Ma Cật Sơn dưới chân, vươn mình hạ nghiêu lưng, chụp đập nghiêu cổ, nói, thành thật ở đây ăn cỏ. Hắn giống lần thứ nhất đăng Ma Cật Sơn giống như, 10 bậc mà lên, trước mắt không còn xuất hiện chướng ngại vật vương cương đàn, giao long cùng đao biển. Ma Cật Sơn ở trong mắt Quách Đại Lộ đã biến thành một tòa phổ thông ngọn núi. Tất cả trận pháp, ảo thuật bây giờ đều mất đi hiệu lực. Thiên Tông Thánh Nhân vô pháp ngăn cản hắn leo núi bộ pháp. Thậm chí liền để tốc độ của hắn chậm lại đều không làm nổi. Vẻn vẹn một đêm trôi qua, Quách Đại Lộ tựa hồ lại trở nên càng mạnh mẽ hơn. Vân miếu bên trong, Mộc Phật trước, người mặc phục ma áo cà sa lão tăng sắc mặt có chút khó coi. Này cùng hắn nhất quán giếng nước yên tĩnh, kiên định thanh tịnh khí chất tướng đi ngược. Tự nhập thánh tới nay, này huyền giới có thể để trên mặt hắn xuất hiện loại vẻ mặt này chỉ cái này một người. Quách Đại Lộ đi tới ao sen bên hồ bơi, đứng ở thiên nữ Khương Bồ Đề trước mặt. Đi theo ta, Quách Đại Lộ nói. Khương Bồ Đề gật đầu, ừ, một tiếng. Nhiên sau đó xoay người quay về vân không nơi nhẹ nhàng hạ bái. Cùng sư tôn cáo biệt. Này vừa đi, chẳng biết lúc nào gặp lại. Nhưng lại có cái nên làm con gái lớn không dùng được. Lưu đến lưu đi ở thành buồn. Khương Bồ Đề làm ra sự lựa chọn này cũng là nhân chi thường tình. Quách Đại Lộ duỗi nắm tay Khương Bồ Đề tay. Dẫn nàng ly khai ao sen. Hạ Ma Cật Sơn, ngày tăng cũng sẽ không làm điều thừa. Rút lui hết thảy trận pháp, ảo thuật, mặc bọn họ rời đi. Này huyền giới, không còn có người có thể ngăn cản Quách Đại Lộ cùng với Khương Bồ Đề. Chúng ta đi cái nào? Khương Bồ Đề cùng sau lưng Quách Đại Lộ. Hỏi, ngày xuống núi, ngày xuống núi. Không sai, đi làm cái gì? Tu luyện, sinh em bé, bắt yêu quái. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một khối cân đầu vân vô thanh vô tức từ trên trời bay tới. Quách Đại Lộ mang theo Khương Bồ Đề cùng thanh nghiêu leo lên vân đầu. Men theo bản đồ tọa độ, hướng về ngày xuống núi đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,